Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Bích Vân hai mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Văn Bân. Sau đó nắm nửa bên mặt bị đánh của mình. Khóc lóc từ trong phòng ngủ Thẩm Nhan chạy đi ra ngoài. Thẩm Nhan bi phẫn nhìn về phía Thẩm Văn Bân. Giật giật môi. Lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là yên lặng ngồi xổm xuống. Đem di động quăng ngã nhặt lên. Nhan Nhan, di động con bao nhiêu tiền? Dì lập tức đem tiền chuyển cho con. Con ngày mai đi mua cái mới. Tính cách chị con chính là như vậy. Còn muốn con chiếu cố con bé một chút. Rốt cuộc chúng ta đều là người một nhà. Con nói đi. Triệu Quyên thu liễm tính tình sắc bén vừa mới giáo huấn Khương Bích Vân. Sắc mặt ôn hòa nhìn Thẩm Nhan. Khi nói chuyện thuận thế duỗi tay thay cô sửa sang lại đầu tóc hỗn độn. Di động của con làm sao vậy? Thẩm Văn Bân liếc mắt di động trong tay Thẩm Nhan. Lại nhìn cô kia bị xô đẩy đến đầu tóc rối bời. Thần sắc đáy mắt trở nên có điểm phức tạp. Ông kỳ thật rất muốn hỏi một chút Thẩm Nhan có bị thương hay không. Nhưng là bất hạnh, quan hệ cha con sơ cứng nhiều năm như vậy. Liền đem cảm xúc chân thật che giấu. Chỉ là không tìm được lời quan tâm nào. Đành phải mượn vấn đề di động để hỏi. Thẩm Nhan làm bộ không có nghe thấy Thẩm Văn Bân hỏi chuyện. Liền xem cũng chưa thấy ông. Tiện đà, cô ngước mắt nhìn về phía Triệu Quyên. Duỗi tay đẩy ra bàn tay đang thay cô sửa sang lại tóc. Lạnh mặt cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, cô ta vô duyên vô cớ đem di động tôi quăng ngã. Liền cả câu xin lỗi đều không có. Ngược lại tôi còn phải đi thông cảm cho cô ta. Chấm, nói xong, cô dừng một chút, lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Văn Bân. Nói tiếp, cũng đúng, ở trong mắt các người. Từ trước nay đều là đem Khương Bích Vân so với tôi quan trọng hơn. Tôi có tư cách gì yêu cầu cô ta cùng tôi xin lỗi đâu. Thẩm Nhan nói tới đây. Thật sự nhịn không được từ khóe mắt lăn xuống ra hai viên nước mắt. Cô hít hít cánh mũi chua xót. Tiếp theo đối Triệu Quyên nói. Di động không cần bồi thường. Nhưng là phiền toái gì chuyển cáo với Khương Bích Vân. Về sau cô ta dám can đảm lại đến làm hỏng đồ vật của tôi. Cũng đừng trách tôi không khách khí. Thẩm Nhan lúc trước luôn ở trong cái nhà này nén giận. Tính cách cũng biểu hiện đến có điểm mềm yếu. Nay thái độ cô đột nhiên trở nên cường ngạnh như vậy. Làm Triệu Quyên cùng Thẩm Văn Bân đều cảm thấy có điểm giật mình. Nhà đầu này quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Ánh mắt Triệu Quyên đen tối không rõ nhìn Thẩm Nhan. Âm thầm ở trong lòng xem kỹ đứa nhỏ mình nhìn lớn lên này. Bà ta không kìm được ở trong lòng âm thầm cảm thán. Thẩm Nhan thật sự ngụy trang quá tốt. Thế cho nên lúc trước bà ta đều căn bản không có đem Thẩm Nhan để vào mắt. Dẫn tới chính mình bồi dưỡng ra kình địch cường hãn như vậy cho con gái ruột. Thẩm Văn Bân sửng sốt một lát phục hồi tinh thần lại. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy bị Thẩm Nhan nói đến thật mất mặt. Nhưng rồi lại không thể cãi lại. Vì thế, ông đành phải bày ra bộ dáng ra trường. Đối với Thẩm Nhan trái lương tâm quở mắng. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Chúng ta khi nào nặng bên này nhẹ bên kia. Đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện khắc nghiệt như vậy? Thẩm Nhan nhìn Thẩm Văn Bân trương ra vẻ mặt nghiêm túc. Nháy mắt đã bị tức đến cười. Ha ha, tôi khắc nghiệt, nói rồi. Cô bi thương rũ đầu xuống. Nhịn xuống nước mắt ở hốc mắt. Nhận mệnh thở dài. Tiếp theo, cô nhìn chằm chằm Thẩm Văn Bân quyết tuyệt mở miệng nói. Một ngày nào đó, ông sẽ hối hận. Thẩm Văn Bân bị Thẩm Nhan nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Không khí trong phòng tại một khắc này như ngưng đọng lại. Dường như giây tiếp theo liền sẽ có sấm sét ầm ầm. Triệu Quyên thấy tình huống không ổn. Liền duỗi tay giữ chặt cánh tay Thẩm Văn Bân. Khuyên nhủ, lão Thẩm, đứa nhỏ nói chuyện không nhẹ không nặng. Ông không cần cùng nó chấp nhặt. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi tắm rửa ngủ đi. Cách chương.